Tử Dương, chương 35, là dược ba phần độc, góc truyện audio.com, dịch, ma đạo tử, có thể nói với Mạc Vấn, phân biệt dược thảo đã là việc quen dễ làm. Dược thảo cùng dược thạch đều có ngũ hành tương ứng, tự nhiên cũng ứng với ngũ tạng. Mà dựa theo thần nông năm đó, phương pháp phân biệt dược thảo đơn giản mà hữu hiệu nhất chính là nếm, thảo dược ngũ hành bất đồng thì vị có khác, thảo dược ngũ hành thuộc kim thì chua, thuộc mộc thì cay, thuộc thủy thì đắng, thuộc hỏa thì mặn, thuộc thổ thì ngọt. Có điều đây chỉ là phương pháp phân biệt đại khái, cũng có một bộ phận dược thảo lại là ngoại lệ. Hơn nữa phương pháp này còn rất nguy hiểm bởi vì không phải dược thảo nào cũng có thể dùng miệng mà nếm, nếu là không may nếm phải những loại như đoạn trường thảo 1 hoặc là hạt gấp 2 thì sẽ lập tức trúng độc mà ngã xuống. Một cỏ đứt ruột, truyện Kiều còn có tên là đoạn trường tân thanh tiếng kêu đứt ruột. 2. Nguyên là mộc miết tử, mai con ba ba gỗ. Cất rất có lợi cho cơ thể, làm giảm khả năng bị ung thư ống tiêu hóa, tỷ lệ chết do ung thư thấp hơn 50% so với người ăn ít hoặc không ăn, ngoài ra còn có nhiều tác dụng như làm sáng mắt kiện cường thân thể. Thế nhưng hạt gấc nếu ăn nhiều lại có độc, chuột ăn cao hạt gấc lỏng trên 160g, cây gì chắc chắn chết người thì chưa biết. D. Hơn nữa không nên dùng với đường, cần có khuyến cáo của thầy thuốc. Ngọc Linh Lung giảng giải thảo dược vô cùng tỉ mỉ chính xác, để giảng thật rõ về đặc điểm dược tính, dùng ở đâu và độc tính của mỗi một loại thì mất khoảng nửa nén hương. 3. Mạc Vấn lắng nghe vô cùng nghiêm túc, hắn hết sức chăm chú mới miễn cưỡng nghe hiểu và nhớ kỹ. Những người khác cũng nghe rất nghiêm túc nhưng lại không phải nhọc công bơi, bọn họ chưa từng tiếp xúc với y dược. 4. Ngọc Linh Lung với những chuyện này cũng không để ý, cũng không hỏi xem mỗi người nhớ được bao nhiêu. Thiên phú và ngộ tính của mỗi người không giống nhau, việc truyền thụ cũng chỉ là dạy cho những người có thiên phú và ngộ tính, thế nên dù là sư phụ tốt cũng không dạy được đồ đệ không có thiên phú. 3. Nén hương thì thông thường kéo dài 15 phút. 4. Đoạn này hơi khó hiểu nhưng trong tác phẩm chính là như vậy. Tại hạ xin không giải thích, mọi người tự hiểu nha. D. Dược lý thảo dược thực là vô cùng phức tạp, ngoại trừ một ngũ hành tương ứng ra thì mỗi loại dược thảo đều tiềm ẩn ngũ hành tương ứng khác. Ví như Hoàng Liên chính là thủy trong hỏa, Phục Linh là thổ trong thủy. Lúc phối chế dược vật chẳng những cần phải cân nhắc thuộc tính ngũ hành bên ngoài của các loại dược thảo mà còn phải cân nhắc cả thuộc tính ngũ hành tiềm ẩn nữa. Mà hai loại ngũ hành thuộc tính thì lại rất khó để triệt để phân rõ. Cũng may tác dụng chủ yếu của dược thảo đều nằm ở thuộc tính ngũ hành bên ngoài. Bình thường khi hạ dược chỉ cần xem ngũ hành bên ngoài của dược thảo có thể chữa bệnh không là được, còn một chút họa ngầm có thể xem nhẹ. Về phần có thể trung hòa triệt để dược tính tiềm ẩn, chỉ để lại dược tính cần thiết cho chữa bệnh thì chính là phương thuốc thượng phẩm. Chẳng những có thể trị hết tật bệnh mà còn gìn giữ được nguyên khí cho thân thể. Có điều loại phương thuốc này quá mức phức tạp, trừ phi là người chí thân hoặc ân nhân bằng không thì không đáng để dốc hết tâm huyết, hao tổn thần trí, mất thời gian để cân nhắc chọn lựa dược thảo. Ngoài ra, dù loại dược thảo nào thì đều có một lượng độc tính nhất định. Thế nên lúc sử dụng, góc truyện audio.com phải trung hòa đi, nếu không sẽ để lại họa ngầm cực lớn với thân thể. Thậm chí nếu phối hợp dược thảo không cẩn thận thì thậm chí có thể sinh ra độc tính mạnh hơn cả hạc đỉnh hồng. 5. Đạo lý kỳ hoàng chi thuật cứu người lại có thể giết người chính là nằm ở đây. Có thể cứu người trong nháy mắt, lại cũng có thể giết người trong vô hình, muốn giết muốn cứu, khi nào phát bệnh, khi nào khỏi hẳn, tất cả chỉ trong một suy nghĩ của thánh thủ. 5. Tên gọi khác là thạch tín S2O3. Nó được mệnh danh là độc của các vị vua, là vua của các loại độc. Độc tính, nhiễm độc thạch tín cấp gây nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Sau đó tê và ngứa da và các chi, chuột rút cơ bắp và chết trong trường hợp nặng. Tiếp xúc thạch tín lâu dài gây tổn thương da như thay đổi sắc tố, sừng hóa lòng bàn tay, bàn chân. Lâu dài gây ung thư da. Ngoài ung thư da, thạch tín còn có thể gây ra ung thư bàng quang và phổi. Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư IARC đã phân loại các hợp chất thạch tín, đặc biệt nhiễm thạch tín trong nước uống là gây ung thư cho con người. Phơi nhiễm thạch tín lâu dài còn gây các bệnh lý thần kinh, đái tháo đường, bệnh phổi và bệnh tim mạch. Nhồi máu cơ tim, bệnh lý thai phụ và sơ sinh. Thế nhưng nếu dùng 1mg đến 10mg thì có tác dụng trừ đờm, chữa sốt rét, ăn hết những chỗ thịt thối nát, còn có tác dụng bổ máu, vàng da. Nhưng làm thuốc cũng không phải chỉ dùng cây cỏ, xương cốt động vật cùng lông chim, ngay đến mai rùa con kiến đều có thể làm thuốc. Hơn 1000 loại dược trong Đông Điện Đại Khái có thể chia làm loại thảo mộc, loại kim thạch, loại trùng, loại chim và loại thú có vảy. Khi Ngọc Linh Lung giảng giải đều theo phân loại tương ứng mà tiến hành. Trong đó có rất nhiều loại có dược tính tương tự, gặp những loại này nàng sẽ nhấn mạnh rằng chúng không thể thay thế cho nhau bởi vì chúng có những dược tính riêng biệt của mình.